Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 26, khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trẻ không nên nghe càng không nên xem. Hà Chỉ Nhượng kéo Phong Diệp đến phía sau mình. Phong Diệp lại cảm thấy thật mới lạ. Cởi quần áo của hắn. Lộ ra nửa cái đầu. Thanh Triệt mắt, khẽ nhếch miệng, lén nhìn trộm. Người ở trong nước kia thật sự muốn bơi ra ngoài ánh trăng sao? Rõ ràng là rất thú vị. Vì sao Lâm Ngạn ca ca lại tình nguyện trở về đọc sách? Không phải hắn không thích đọc sách sao? Chuyện này so với trong cung thì hay hơn nhiều. Ngày mai hắn tiến cung thỉnh An Hoàng bà ngoại. Cũng muốn nói những chuyện này cho nàng biết. Dù sao thì hắn thích gì thì Hoàng bà ngoại cũng rất thích. Hà Chỉ Nhượng, mau mau ngươi. Lâm Khê dự cảm đến mình sắp bị giáo huấn. Đưa ánh mắt cho Lục Diễm. Lục Diễm nhận được ám chỉ. Hai người đã đạt thành hợp tác. Thuyền tặc đương nhiên phải phối hợp. Hai tay hắn ôm cánh tay. Thân thể hơi lắc lư. Giống như sắp bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất xỉu. Hà Chỉ Nhượng lại không để ý đến những chuyện khác. Vội vươn tay đỡ lấy người bên cạnh. Quan tâm hỏi. Người có sao không? Lục Diễm lắc đầu. Ta không sao. Cả người đều cảm thấy lạnh lẽo. Có lẽ là gió bên hồ quá lớn. Không sao. Chồng yếu ớt lộ ra một tia cứng cỏi. Hà Chỉ Nhượng. Ta lập tức mang ngươi đi đổi quần áo. Trong xe ngựa chúng ta có quần áo sạch sẽ. Ngươi có thể thay cho bộ quần áo ướt át này trước. Thật tốt quá. May mà các ngươi tới. Giọng nói của hắn nghẹn ngào. Hà Chỉ Nhượng ôm đôi mắt trông mong. Muốn nhìn Phong Diệp náo nhiệt. Giáo dục không phân nòi giống. Đối với hắn mà nói, Phong Diệp đầu tiên là tiểu hài tử, sau đó lại là tiểu quận vương. Phong Diệp cũng biết xem người khác xấu mặt, không phải là chuyện quân tử nên thẹn thùng mà vùi đầu vào trong lòng Hà Chỉ Nhượng. Hà Chỉ Nhượng, mau mau, người mau kéo người trong nước lên. Thấy Lâm Khê gật đầu, đàn võ liền cho hai người xuống nước. Hai người kia bị vỗ trên mặt đất, vô cùng chật vật, không ngừng phun nước. Đàn võ quay đầu đi xem. Lúc này mới đến đây. Như vậy còn không có tác dụng đẩy cô ra xuống hồ. Không bằng chết đuối sạch sẽ lưu loát. Lâm Khê cười thúc giục. À huynh ngươi đi trước đi. Nhiều nhất 15 phút ta cũng sẽ tới. Tuy Hà Chỉ Nhượng không yên tâm. Nhưng Lục công tử bên cạnh trước mắt yêu cầu thay quần áo. Tiểu hài tử càng không nên ở đây. Hắn vẫn đi trước một bước. Mang theo hai người đi đến bên xe ngựa. Chờ sau khi huynh trưởng rời khỏi. Lâm Khê nhíu mày nhìn người trên mặt đất. Lục Diễm trôi trong nước còn khá xinh đẹp. Như là gặp nạn yêu quái biển. Sao các ngươi lại giống như hai con thiềm thư. Làm người không đành lòng nhìn nhiều. Lại xấu lại có độc. Hai con thiềm thư. Lâm Khê không đợi người phản ứng. Làm khó trước một bước. Thật to gan. Người của phủ quốc công cũng dám động vào. Các ngươi còn không biết công hội Anh quốc ít ngày nữa sẽ báo cáo công tác hồi kinh. Muốn đi thử chiến đao của hắn một lần hay sao? Vẻ mặt mọi người hơi đổi. Cho dù là muốn náo nhiệt lên. Tiểu quận vương khó được ra ngoài du ngoạn. Các ngươi cố ý làm hắn mất hứng thú. Thái hậu nương nương thương yêu tiểu quận vương nhất. Nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không làm gì tiểu quận vương chứ. Lâm Khê, thật là ngu ngốc không có biên. Còn sững sờ ở đây. Hay là muốn nhất nhất báo tên họ. Ta sẽ quay đầu lại nói cho quốc công gia và thái hậu. Sau này muốn ai chọc Lục Diễm thì ta cũng sẽ không tiện bãi cam hiu. Mọi người phản ứng lại lập tức giải tán. Sợ đi đã muộn. Ai không biết công hội Anh quốc quyền cao chức trọng. Giết người như ma. Thái hậu nương nương gần đây rất coi trọng vị này. Nếu như bị nàng thêm mắm thêm muối cáo trạng. Cho dù là thái hậu hay là quốc công gia thì mình cũng không ăn hết gói quà. Lâm Khê, trở về đốt cao hương đi. Thiêu cho ta. Các ngươi gặp may mắn gặp phải ta. Con người của ta chính là lòng quá thiện lương. Người chưa chạy xa, nghe rõ những lời này. Cũng thật gặp quỷ. Lâm Ngạn bội phục ngũ thể đầu đất. Sao Lâm Khê có thể đúng lý hợp tình như vậy? Lâm Khê không để bụng. Thay vì kiểm điểm chính mình từng giây từng phút. không bằng chủ động trách cứ người khác. Nếu như nàng không vui, đi ngang qua chó sẽ không trách nhiệm sao? Mặc cho cha của các ngươi là ai, đế hậu cũng không được việc. Đương kim hoàng hậu là quý nữ do thế gia dạy ra. Ước chừng bị ước thúc lâu lắm rồi. Hiện tại mẫu nghi thiên hạ, nắm quyền làm việc đã bắt đầu trôi nổi. Rất không đáng tin cậy. Hoàng đế càng không nói. Tuổi tác lớn càng thêm hoa mắt ù tai. Mỗi ngày nghĩ đến hiền danh của mình, vẫn là đến xem thái hậu. Tuy rằng ăn chay niệm Phật, mỗi tiếng nói cử động đều cất giấu uy áp. Trong triều có đại thần được nàng nâng đỡ, đại sự có thể nói được với nhau. Bối phận ở đó, hoàng đế và hoàng hậu phải làm con dâu hiếu thuận. Chuyện nhỏ không dám ngỗ nghịch. Đây là ai vậy? Hậu trường có cứng rắn như nàng không? Lâm Khê nhìn về phía tấm da của tiểu nương tử đang được tì bà trên thuyền bắn. Những người khác đang run bần bật, sợ hãi bị liên lụy. Nếu như huynh trưởng không ở đây, những người đó sẽ bị đuổi đi. Nàng dùng con thuyền này để dạo hồ nghe nhạc thật ra cũng không tệ. Hoa bạc người khác, nghe khúc nhi mình thích, quả thực là vui sướng bội bội. Được rồi, hôm nay có chút không tiện. Lần sau nếu còn gặp phải loại chuyện tốt này, nàng sẽ không khách khí nữa. Lục Diễm đổi quần áo xong, đi ra khỏi xe ngựa, cung kính chắp tay cảm ơn. Cảm ơn công tử tương trợ. Hà Chỉ Nhượng, ngươi không cần gọi ta là công tử. Ta tự Hằng Sa, ngươi có tự không? Sao ta lại không biết xấu hổ gọi ngài tự? Ngài đã là huynh trưởng của Lâm cô nương, ước chừng lớn hơn ta vài tuổi. Không bằng ta gọi ngài là Hà đại ca. Hà Chỉ Nhượng, tùy ngươi. Lục Diễm rũ tầm mắt xuống. Hà đại ca, ta không có tự. Ta và Lâm cô nương giống nhau, đều là người của gia tộc bị lạc cách đây mười mấy năm. Trước mắt ta mới trở về Lục gia mấy tháng, cha mẹ đều đã rời thế. Có lẽ là trải qua chuyện tương tự nên mới thưởng thức lẫn nhau với Lâm cô nương. Hà Chỉ Nhượng không đáp lời. Hắn rất khó tưởng tượng được Mao Mao sẽ bởi vì chuyện này mà thưởng thức lẫn nhau. Lục Diễm giống như nhận thấy được nghi hoặc của hắn. Lại nói, Lâm cô nương tuy rằng tính tình ngay thẳng, thoáng khác với thường nhân, nhưng làm người thiện lương nhiệt tình. Hôm nay trước đó, nàng còn cứu giúp ta hai lần. Hà Chỉ Nhượng, thì ra là như vậy. Thật là khó có thể tưởng tượng được người trong miệng đối phương là muội muội nhà mình. Trước nay muội muội này của hắn đều ra tay ngoan tuyệt, không chịu ăn nửa điểm mệt mỏi. Từ nhỏ đó là như vậy, lúc này mới làm cho hắn vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ. Năm đó, Mao Mao 5 tuổi đánh nhau với hai huynh đệ cùng thôn. Đối phương một người 5 tuổi, một người 6 tuổi. Ngày đó, khi Hà Chỉ Nhượng về đến nhà nhận thấy muội muội đầu tóc rối bù thì đã mở miệng dò hỏi. Mao Mao nói là bị hai đứa con trai khi dễ. Lúc ấy hắn rất oán giận, lôi kéo muội muội muốn đi tìm cha mẹ của bé trai để lý luận. Sau khi tới mới phát hiện, muội muội của hắn tóc tai hỗn loạn, bàn tay bị cắn một miếng. Hai đứa bé trai kia đều bị cào rách mặt, vết máu chảy đầm đìa. Mỗi người đều bị cắn vài miếng. Tên gia hỏa kia nghĩ hai huynh đệ đánh không thắng tiểu cô nương không mặt mũi. Lúc này mới một chuyện nhịn chín chuyện lành. Nhìn thấy ca ca của hắn tìm tới cửa thực tức giận. Tiểu hài tử đánh nhau không phải là sức lực lớn hơn ai khác, mà là xuống tay ác hơn so với ai khác. Nhưng điều này cũng quá độc ác rồi. Hà Chỉ Nhượng thật ngượng ngùng. Đại muội muội nói xin lỗi xong, cách ngày lại đưa đi một ít thảo dược đắp mặt. Hắn về đến nhà lại muốn dạy dỗ. Muội muội lại ôm chân trước của hắn lăn lộn la lối khóc lóc lên. Mao Mao từ nhỏ đã không ăn chút mệt mỏi nào. Không giống như đối phương nói. Lục Diễm có chút e lệ. Giống như rốt cuộc lấy hết can đảm, ta mới có thể sinh hảo cảm với Lâm cô nương. Ta tự nhận là không xứng với Lâm cô nương. Nàng an ủi nói quan trọng là hai tình tương duyệt. Khen ta nấu cơm nấu quần áo ngon. Hà Chỉ Nhượng, cái gì? Nàng làm cho ngươi giặt quần áo nấu cơm. Chuyện này giống như chuyện Mau Mau có thể làm ra. Lục Diễm vội vàng giải thích. Là ta chủ động, ta thật cao hứng có thể làm một ít việc cho nàng. Hà Chỉ Nhượng thở dài trong lòng. Như vậy xem ra, tình cảm của hai người kia thật ra không tệ. Hắn bắt đầu thấy người này tính khí mềm yếu, cho rằng không phải là lương xứng đáng. Nếu muội muội tìm được một phu quân tốt thì cũng không tệ. Hà Trì Nhượng vừa chuyển chuyện, lại hỏi, người đã từng đọc sách chưa? Lục Diễm, Tứ Thư Ngũ Kinh đều đã đọc qua. Triều đình cử quan có nguyên tắc né tránh. Lúc này đại bá Đường huynh mới không thích ta, làm khó xử, làm cho hôm nay Hà đại ca gặp phải khó khăn. Hà Trì Nhượng, như vậy tới đây ngươi đọc sách không tệ à? Lục Diễm vẻ mặt khiêm tốn. Chỉ là mỗi ngày đều không quên dụng công mà thôi. Hà Trì Nhượng rất hài lòng. Tuy rằng khí khái của nam tử không đủ, nhưng tính cách không tệ. Cũng đang đọc sách mưu tiền đồ. Nếu như muội muội thật sự thích, nhân phẩm quá tốt, mặt khác không cần quá nghiêm khắc quá nhiều. Thậm chí Hà Trì Nhượng còn nói bóng nói gió nhắc nhở đối phương. Không cần nghĩ muội muội quá tốt, hạ thấp mong muốn, rốt cuộc phu thê cũng muốn ở chung lâu dài. Lục Diễm không dao động, giống như đã có điều hiểu biết đối với Lâm Khê. Nói toàn tâm toàn ý chính là ái mộ nàng. Khi Lâm Khê trở về thì phát hiện Lục Diễm và huynh trưởng của nàng đang nói chuyện. Huynh trưởng còn vỗ vỗ vai đối phương, cử chỉ rất là thân mật. Lúc này mới qua bao lâu, nàng cảm thấy không tốt lắm. Kéo Lục Diễm sang một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người nói gì với huynh trưởng của ta vậy? Lục Diễm, nhưng mà hắn cho rằng tình cảm của chúng ta rất tốt. Lâm Khê, tiểu tử này ngược lại rất có năng lực, còn rất biết giả vờ. Nàng đến gần một chút, dùng giọng nói mà hai người có thể nghe thấy. Lục gia đối với ngươi như vậy, ta có biện pháp tốt để cho ngươi hết giận. À, ta rất bằng lòng nghe một chút. Lâm Khê chớp chớp mắt. Người đi ám sát hoàng đế hoặc là thái tử, Lục gia đương nhiên sẽ bị tru di cửu tộc. Chẳng phải là toàn bộ đã chết sạch sẽ sao? Lục Diễm ngẩn ra một lát, mặt không đổi sắc nói. Ta còn hiểu lầm Lâm cô nương sẽ giúp ta ra mặt. Những lời này cũng không thể để cho người khác nghe hết. Lâm Khê cười ha hả. Kiến nghị cho ngươi, đương nhiên chỉ nói cho ngươi nghe. Thật sự không đi sao? Lục Diễm mặt không đỏ tim không đập nói. Không đi, ta không bỏ Lâm cô nương lại được. Tác phong hành sự của vị này quả nhiên là thập phần bất đồng với người khác. Lại vẫn luôn không làm ra đại sự long trời lở đất. Xem như là người bình thường. Trước kia hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay nhìn thấy huynh trưởng của nàng xem như hiểu rõ một chút. Thú vị, một đôi huynh muội tương phản lớn như thế. Lâm Khê, ta thuận miệng nhắc tới. Đương nhiên thành công rồi. Không muốn đi cũng không sao. Ta không cần phải tìm hôn phu khác. Lục Diễm, Hà Trì Nhượng nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười. Cảm thán nói. Thoạt nhìn bọn họ ở chung cũng không tệ. Mau mau còn biết an ủi người khác. Giọng nói dừng lại. Hắn uyển chuyển nhắc nhở. Các ngươi làm việc có chút xúc động. Vẫn là đạp tiết cô nương ổn trọng nhất. Thật ra hôm nay nàng không tới. Đàn võ, cái gì, đạp tuyết, ngày ấy, tiểu thư nửa đêm đi ra ngoài, giúp các nàng cùng nhau phục kích Tiêu Nhàn, sẽ tới trễ một chút. Chính là bởi vì đạp tuyết lôi kéo nàng đổi váy, chải đầu, cũng may là tốc độ nhanh hơn ngày thường nhiều. Chỉ tốn 15 phút để lông mi đơn giản, châm tóc đơn giản, Lâm Khê cũng rất là khó hiểu. Vị tỷ tỷ này. Ta đi giết người đây, còn phải duy trì dáng vẻ chứ, là vì vạn nhất bị người khác nhìn thấy, hoặc là bị bắt tại chỗ, trước khi xuống ngục có thể được khen một tiếng, ăn mặc thật khéo léo, nửa phần không làm mất mặt của phủ quốc công. Đại tiểu thư khó nói, hiện tại cô gia tương lai cũng không dám nói, còn về đạp tuyết thì cũng khó nói, đạp tuyết bình tĩnh hơn nhiều với việc đại tiểu thư muốn đi chém người. Để ý là cho dù chém người thì cũng cần phải do nàng rửa mặt chải đầu một phen rồi mới ra cửa. Từ trước đến nay, đàn võ nghe phân phó làm việc luôn ít lời nói. Chỉ cần có lợi cho phủ quốc công thì đó là tốt. Khó nói thì cũng không cần thiết nói. Tác giả có chuyện nói. Hà Trì Nhượng, đến từ muội phu, cách chương.